Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lệ thâm giọng nói trầm thấp từ tính, vang lên trong không gian yên ắng trong xe hết sức quyền rua chỉ nghe cần két. Hai tiếng, chân cô đạp một phát dừng xe lại, trọn chừng nhìn phía trước một lúc, cô quay lại nhìn người đàn ông ngồi cạnh. Anh nói gì cơ? Ôn Lệ thâm đột nhiên hoảng sợ, anh vội hỏi. Chạy xe qua một bên đường đã rồi nói, thế này nguy hiểm lắm. Tô Hi cũng biết như này rất nguy hiểm, nhưng ban nãy cô bị lời nói của anh làm kinh động. Cô nhanh chóng chạy xe qua bên đường, bật đèn flash kép lên, cô hơi tức giận một tay chống tay lái, ngồi dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở ghế phó lái. Ban nãy anh nói chương 241 anh nói sẽ theo đuổi cô gì, em đã nghe rồi còn gì. Vẫn muốn tôi nói lại hả? Ôn Lệ thâm mặt đầy ý cười. Tô Hi phiền muộn đứng lên, cắn chặt răng nói. Ừ, tôi nghe thấy rồi, nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn theo đuổi tôi chắc chắn sẽ không đồng ý yêu anh. Tại sao? Ôn Lệ thâm không cười nữa, sao cô lại chắc chắn như vậy? Thì vì tôi thích người khác rồi, tôi thích cạnh tranh. Ôn Lệ thâm vẻ mặt hơi u ám, anh ấy ưu tú hơn anh, tôi không kém anh ta, nhưng mà... Tô Hi cạn lời nhìn anh, trong đầu hiện lên câu, Ôn Lệ thâm muốn theo đuổi mình sao? Nếu không nghĩ ra lý do từ chối tôi, vậy em cứ chuẩn bị tinh thần cho tốt đi, tôi sẽ cạnh tranh với người đàn ông kia để theo đuổi em. Ôn Lệ thâm nói xong thì đẩy cửa xe ra bước xuống. Tô Hi ngạc nhiên nhìn anh ta muốn đi hả? Không lẽ anh ta không cần cô chở à ve? Cô đang buồn bực thì thấy anh đi về phía trước xe, về phía ghế lái cô đang ngồi. Anh ta gõ vào cửa kính xe, cô hạ kính xe chương 241 anh nói sẽ theo đuổi cô xuống. Anh ta liền ngồi vào ấn mở cửa, cửa mở, anh ta ra lệnh cô. Xuống xe, tôi lái. Tô Hi rình mắt, anh ta bảo cô xuống xe. Cánh tay to lớn của Ôn Lệ thâm khống chế cánh tay của cô lôi đi. Cô bị kéo xuống khỏi ghế lái. Ôn Lệ thâm điều chỉnh vị trí xong thì ngồi vào đó. Tô Hi nhanh chóng chạy lên ngồi ghế phó lái, tức giận nói. Đây là xe của tôi mà, tôi có thể lái được. Sau này em có thể không lái thì đừng có lái, sát thủ đường phố như em, vừa hại mình vừa hại người. Ôn Lệ thâm không nể nang gì dạy dỗ cô, bàn nãy rõ ràng là do anh dọa tôi. Tô Hi không phục, Ôn Lệ thâm không để ý đến cô, khởi động xe đi vào đường lớn, chạy về phía trước. Tô Hi ngồi ở ghế phó lái kêu một tiếng rồi không nói gì nữa. Nhưng trong đầu cô vẫn lặp lại câu nói vừa rồi của Ôn Lệ thâm. Tôi sẽ cạnh tranh với người đàn ông kia để theo đuôi, em. Nhưng cô đâu có thích người đó đâu. Lái xe vào trong nhà Ôn Lệ thâm, Tô Hi nhìn anh mở cửa xe bước ra, không chịu nổi mà nhỏ giọng giận dữ nói. Dù sao tôi cũng phải lái đi. Anh lái vào đây làm gì? Tình trạng của em hôm nay không nên lái xe. Tối nay ở lại nhà tôi đi. Ôn Lệ thâm bá đạo ra lệnh cho cô. Tô Hi cắn môi, làm gì có quy định nào như thế? Hơn nữa, cô là gái mà lại ở nhà của anh ta, cô nam quả nữ, anh ta không sợ nhưng cô sợ. Em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào Imo. Ôn Lệ thâm cam đoan với cô, đồng thời đi xuống xe đi về phía phòng khách của biệt thự. Đèn của biệt thự sáng lên theo từng bước chân của anh ta. Cuối cùng, cả căn biệt thự bừng sáng ánh sáng màu lam, mà thân hình cao cao của anh đứng ở cửa chương 241 anh nói sẽ theo đuổi cô chính xa hoa trông như bậc vương giả vua chúa. Sau lưng anh, Tô Hi trừng mắt nhìn, đột nhiên điện thoại của cô reo lên, cô nghĩ chắc là Tư Vũ gọi đến. Cô vội cầm điện thoại lên, trong lòng chợt căng thẳng, là mẹ gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vội vã đi đến một góc yên tĩnh trong hoa viên để tiếp máy. Alo, L mẹ, cách chương.